Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, chương 294, trong rượu hạ độc. Man, ta còn nghĩ là ngươi sẽ không tới đây. Camilla tòa thành trong đại sảnh, có một vị khác tuổi trẻ hấp huyết quỷ bưng một ly rượu đỏ đi tới. Mà nó ngực giấy ký cũng là màu lam. Ta là số không nhiều bằng hữu. Wilker Nam Tước, Man vội vàng cho Dạ Sắc giới thiệu thân phận của đối phương. Cứ việc Dạ Sắc bản thân đối cái này một chút hứng thú không có. Nhân tộc, màu đỏ giấy ký, Wilker ánh mắt ngưng lại. Tại cái này hấp huyết quỷ tụ trong hội thế mà xuất hiện một cái nhân tộc. Với lại đẳng cấp còn khá cao dáng vẻ. Đây là Sophia công chúa điện hạ tự mình sắc phong tử tước. Dạ Sắc, Man lại hướng Wilker làm giới thiệu vắn tắt. Các người ôn chuyện, ta tùy tiện đi một chút. Dạ Sắc ngáp một cái. Giấy ký là lăng còn cho hắn. Hắn tiện tay đặt ở ngực tránh cho dư thừa phiền phức. Hắn muốn rời đi nơi này. Loại này hấp huyết quỷ tụ hội hắn một chút hứng thú cũng không có. Hắn tới là tìm người. Đại nhân, ngài cái này một thân trang phục quá chói mắt, chỉ sợ sẽ bị thủ vệ ngăn cản. Man vội vàng gọi lại Dạ Sắc, mặt ngoài nhìn như là vì hắn suy nghĩ, trên thực tế là sợ hắn đi về sau chính mình không người có thể theo hội càng lộ vẻ mát. Man, nếu như ta là ngươi, ta sẽ tìm hẻo lánh lẳng lặng đợi, hoặc là dứt khoát đi thẳng về. Tại ngươi một nghèo hai trắng không có thực lực gì tình huống dưới. Là kết không chơi được cái gì bắp đùi. Dạ Sắc nghe được cái này sau trực tiếp quay người. Rất chân thành nói. Tục ngữ nói đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Màn nịnh nọt hắn một đường. Hắn mặc dù không có cảm tình gì nhưng cũng không có gì quá lớn ác cảm. Màn cùng Wilker có chút ngây người. Chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm. Dạ Sắc đã không thấy, ta để lăng đi tìm Hàn Tuyết, cũng không rõ tìm được chưa. Dạ Sắc tránh đi trong đại sảnh chen chúc hấp huyết quỷ. Thuận tay từ một vị người hầu trên khay cầm tiếp theo chén màu đỏ đồ uống. Nhưng ở phát hiện đây không phải rượu nho mà là huyết dịch thời điểm. Hắn mất đi một bình kịch độc dược tề đi vào, sau đó lại bỏ lại một cái khay bên trên. Về phần vị nào may mắn hội tiêu chảy, vậy thì không phải là hắn quan tâm. Tòa thành tổng cộng có 3 tầng, nhưng tân khách chỉ có thể ở tầng thứ nhất hoạt động. Dạ Sắc bằng vào màu đỏ giấy ký thế mà cũng có tư cách đi hướng lầu 2. Nếu như Tần Chi Lương Ngọc tại liền tốt, không chỉ có thể làm cái bạn gái, nàng tiềm ẩn kỹ năng ở chỗ này đơn giản không nên quá dùng tốt. Dạ Sắc lẩm bẩm một câu, tùy ý đẩy mở cửa một gian phòng né đi vào. Nơi này là hầm rượu. Hắn hơi sững sờ. Trong phòng này trưng bày rất nhiều thùng gỗ lớn. Thùng gỗ dưới có ma pháp trận đang nhấp nháy, tựa hồ là dùng để giữ tươi. Mà căn cứ trong không khí mùi để phán đoán, những này trong thùng gỗ là rượu nho. Phi la rượu nho. Đây không phải loại kia 2 kim tệ một chén rượu à. Hắn còn thật cam lòng. Sau đó hắn căn cứ thùng gỗ bên trên nhãn hiệu biết loại rượu này chủng loại. Do với mình từng tại Tà Long Eromi trong tay nếm qua màu trắng cầu vồng thua thiệt, cho nên hắn đã từng hoa qua một chút thời gian đối trong trò chơi rượu loại làm qua nghiên cứu. Thùng gỗ biên giới còn có rượu vết tích, tựa hồ vừa mới mở ra. Nói cách khác rượu nơi này là cung cấp phía dưới hấp huyết quỷ uống. Dạ Sắc sờ lên cái cằm trầm tư một chút, sau đó đem thùng gỗ dựng thẳng lên đến, rót một bình kịch độc dược tề đi vào. Bởi vì thời gian cấp bách, hắn đại khái chỉ rót 3 thùng kịch độc dược tề, liền đã mất đi hứng thú. Sau đó hắn hủy bỏ Infinity Gauntlet ẩn tàng trạng thái. Trong nháy mắt 3 viên nguyên chi thạch quang mang đại thịnh, chiếu sáng cả ở giữa hầm rượu. Ngay sau đó, từ Infinity Gauntlet bên trên truyền đến một loại thần bí dẫn dắt cảm giác. tựa hồ như muốn kéo tới một nơi nào đó đi. Quả thật sự ở nơi này. Dạ Sắc trên mặt xuất hiện một tia ý mừng. Cùng lúc đó, tòa thành ba tầng gian nào đó sửa sang tinh xảo gian phòng bên trong. Có một cái thân mặc thanh lịch váy dài nữ tử chính lẳng lặng mà ngồi tại trước bàn trang điểm. Nữ tử lông mày như nguyệt nha, sóng mắt lưu chuyển như nước mùa xuân dập dờn. Càng làm người khác chú ý chính là kia như thác nước mái tóc màu tím. Thần bí mà lại cao quý. Cô gái bình thường khó mà khống chế nhan sắc. Ở trên người nàng lại là hoàn mỹ phù hợp. Phảng phất trời sinh liền nên như thế phối hợp. Mà ở sau lưng của nàng, một cái sau tấm bình phong, đang có hai vị hấp huyết quỷ người hầu đứng thẳng chờ đợi. Có hơi phiền toái a. Có vẻ như chơi lớn rồi. Lại có hải tộc cùng nhân tộc cường giả tới. Với lại âm thầm còn có không biết cường giả đang ngó chừng ta. Cái này có khuynh thành chi sắc nữ. Tử chính là Hàn Tuyết. Lúc này nàng đôi mi thanh tú cau lại. Lại liếc mắt nhìn bên cạnh vừa mới do người hầu đưa tới áo cưới. Tuyệt đối mềm mại cấp cao sợi tổng hợp chế phẩm. Lấy đen tuyền làm điểm chính. Biên giới trang trí lấy viền vàng cùng chạm rỗng viền gen. Xóa rung váy không chỉ có không sẽ có vẻ cồng kềnh. Ngược lại càng hội nổi bật nàng yểu điệu vòng eo. Đang tại Hàn Tuyết cân nhắc nếu không muốn mặc thời điểm. Ngực nàng sung mãn đẫy đà ở giữa. Đột nhiên sáng lên một trận oánh oánh lục quang. Thậm chí từ trong quần áo của nàng muốn bay ra. Chuyện gì xảy ra? Nguyên chi thạch làm sao động? Hàn Tuyết sắc mặt lập tức thay đổi. Nguyên chi thạch lục nàng là làm thành một kiện dây chuyền trang bị đến dùng. Bây giờ lại đột nhiên có ngoài ý muốn động tĩnh. Đồng loại hút nhau. Có ai mang theo nguyên chi thạch tới nơi này? Chẳng lẽ là Alice? Có được nguyên chi thạch liền mấy vị? Tinh linh nữ vương không thích hấp huyết quỷ nhất tộc. Là tuyệt đối không cho tới đây. Trừ phi nàng muốn diệt tộc, mấy vị khác cường giả đều không tại Cửu Châu bên trong hoàng. Khả năng tới tính càng nhỏ hơn, chỗ lấy trước mắt có thể tham gia hấp huyết quỷ tụ hội. Tựa hồ cũng chỉ có quốc vương Alice. Không đúng, còn có một người, cái kia Dạ Sắc. Hàn Tuyết còn chưa kịp muốn Dạ Sắc là làm sao tới được nơi này. Để nàng không nghĩ tới ngoài ý muốn lại phát sinh. Một cái trắng nõn nà tay nhỏ từ trong hư không đột nhiên xuất hiện. Một thanh liền tóm lấy bay ra nguyên chi thạch. Như muốn từ trên cổ của nàng cho túm xuống tới. Tiềm hành, người thật to gan a. Hàn Tuyết cười lạnh một tiếng. Trên tay đột nhiên xuất hiện một cây huyết hồng sắc sợi tơ. Trong nháy mắt sợi tơ kéo dài vô hạn. Đem trước mặt nàng cả vùng không gian đều trói buộc lại. Ngay sau đó sợi tơ chậm rãi nắm chặt, nhưng là trong đó lại cũng không có đồ vật gì xuất hiện. Chuyện gì xảy ra? Hàn Tuyết có chút ngây ngẩn cả người. Cái này cái tay nhỏ bé còn tại nắm lấy nguyên chi thạch không buông tay. Nhưng là sợi tơ trung ương không có cái gì. Ngay tại nàng cảm thấy quỷ dị thời điểm, sợi tơ đột nhiên nắm chặt. Một cái thú tai tiểu loli đột nhiên từ giữa không trung xuất hiện, rơi xuống tại nàng trên đùi. A Liệt, cái này, thú nhân, Thiết Bảo Miêu, đối mặt cái này tội nghiệp bị trói thành một đoàn tiểu khả ái. Hàn Tuyết cũng lập tức chân tay luống cuống, nàng không rõ cái này hấp huyết quỷ tụ sẽ, vì sao biết có Thiết Bảo Miêu xuất hiện. Tỷ tỷ, người thật xinh đẹp a. Sao Sophia tỷ tỷ xinh đẹp hơn một chút như vậy, nhưng là ngực muốn nhỏ một chút, bị bắt lại dĩ nhiên chính là lăng, nàng lúc này coi như bị Hàn Tuyết trói trở thành bánh trưng. Nắm chặt nguyên chi thạch tay vẫn là một điểm buông ra dấu hiệu đều không. Hàn Tuyết không tự chủ cúi đầu nhìn thoáng qua ngực đẫy đà. Đã là có thể che chắn tầm mắt trình độ, thế mà còn nói nhỏ. Sophia, không phải cái kia đã từng bị ta bắt nhân tộc công chúa a? Hàn Tuyết nguyên bản không chịu thua tâm lập tức tiết khí. cái kia công chúa ngạo nhân chỗ thật đúng là không phải nàng có thể so sánh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.